Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, máy vi tính của ta hỏng. Tại Tưởng Vũ Đồng xem ra, Vu Tuấn muốn đuổi theo người ta nữ hài tử. Không nói trước mua cái gì lễ vật, ăn một bữa cơm vẫn là có cần phải. Thế là tại đề nghị của nàng Hà, ban đêm tại Tây Nam Học viện phụ cận ăn lẩu. Tiêu phí cũng sẽ không cao lắm, náo nhiệt địa phương cũng sẽ không cảm thấy rất xấu hổ. Vu Tuấn cảm thấy trước tiếp xúc một chút cũng được, dù sao biết người biết mặt không biết lòng, nhiều khảo sát một chút không có chỗ xấu. Nhìn xem thời gian nhanh đến, Vu Tuấn liền thay đổi một thân quần áo thể thao, dù sao cũng là muốn vì thầy người nha, xuyên đại quần cộc đi lộ ra có chút không trang trọng. Đi vào tiệm lẩu bên trong, Tưởng Vũ Đồng một đoàn người đã đến, trừ nhân vật chính Tiền Hâm Dĩnh bên ngoài, người tiếp khách còn có cô gái mập nhỏ Lý Thu Diệp. Còn có một cái nam sinh, hẳn là Lý Thu Diệp người theo đuổi. Vu Tuấn sải bước đi tiến trong phòng, Tiền Hâm Dĩnh ánh mắt liền nhìn lại, nàng cũng không phải là cái gì người ngu. Tưởng Vũ Đồng cùng Lý Thu Diệp đột nhiên muốn mời nàng ăn cơm. Nàng liền đại khái đoán được nguyên nhân. Hiện tại xem ra suy đoán của nàng không sai. Quả nhiên là có người muốn đuổi theo nàng sao? Không biết nam sinh này là trường học nào? Nhìn còn giống như không sai. Chính là cái này địa phương tuyển không được. Không phải nàng cảm thấy chưa đủ cấp cao, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Vu Tuấn thoải mái ngồi xuống, làm một chút tự giới thiệu. Bất quá hắn phát hiện, Tiền Hâm Dĩnh cảm xúc không phải rất cao. Quả nhiên vẫn là hẳn là trực tiếp để nàng đi trong nhà sao? Tuấn ca, đã lâu không gặp. Lý Thu Diệp cười cùng hắn chào hỏi. Xưng hô thế này là Tưởng Vũ Đồng đặc biệt dặn dò. Dù sao Vu Tuấn là cái coi bói. Nói thật cái nghề nghiệp này tại sinh viên trong mắt, thực sự có chút không được coi trọng. Chờ bọn hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, nếu như cảm giác không tệ lại thẳng thắn nói, có lẽ còn có thành công hy vọng. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Vu Tuấn cười trả lời. Lần này cần không quan tâm ta giúp ngươi đoán mệnh. Tưởng Vũ Đồng, ngươi coi số mạng. Tiền Hâm Dĩnh hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đúng, coi như cũng là công việc của ta đi. Tưởng Vũ Đồng muốn khóc tâm đều có. Bạn học cũ ngươi dạng này là nghĩ vừa đến đã đem sự tình quấy nhiễu sao? Cái này bằng thực lực độc thân công lực vẫn là một điểm không có lui bước a. Bất quá Tiền Hâm Dĩnh cũng không có biểu lộ ra quá đa tình tự. Chỉ là yên lặng hướng nồi lẩu bên trong sấy lấy đồ ăn. Vu Tuấn cảm thấy dạng này không sai. Ít nhất nói rõ nàng tâm lý tố chất cơ bản quá quan. Lúc này một cái smart thanh niên tại cửa ra vào nhìn một chút. Nhìn thấy Tiền Hâm Dĩnh thời điểm, không khỏi nhãn tình sáng lên. Trực tiếp liền đi tiến đến. Tỷ, Tiền Hâm Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên. Sắc mặt lập tức liền có chút không xong. Ngươi, làm sao tại nơi này? Smart thanh niên đắc ý cười một tiếng. Nói ra. Ta nhìn thấy bằng hữu của ngươi vòng, xem xét liền biết là nơi này. Ha ha, ta có phải là rất lợi hại? Tiền Hâm Dĩnh gượng cười một chút, hỏi, có chuyện gì sao? Ta cho ngươi đưa chút nước gội đầu. Smart thanh niên từ trong bọc lấy ra hai cái bình nhỏ dùng thử giả nước gội đầu. Đây là tiệm chúng ta bên trong tặng phẩm, dùng tốt lần sau ta lại tìm tiệm chúng ta dài muốn mấy bình. Tiền Hâm Dĩnh có chút cười xấu hổ, cười, nhìn xem trên bàn nước gội đầu, đều có chút không biết nên làm gì bây giờ. Vu Tuấn cũng nhận ra, cái này smart tiểu thanh niên, chính là Tiền Hâm Dĩnh đệ đệ Phương Siêu, liền tại phụ cận tiệm cắt tóc đi làm. Bất quá quả nhiên là tiểu thanh niên, ra đời không sâu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, coi như muốn cho đưa nước gội đầu. Cũng phải đưa bình lớn một chút đi. Nữ hài tử tóc nhiều a. Hai cái dùng thử giả có thể sử dụng mấy lần. Ta đi tỉ. Phương Siêu cũng không ở lại lâu. Ta là trộm đi ra. Đợi chút nữa bị cửa hàng trưởng phát hiện sẽ không hay. Bye bye. Phương Siêu đi về sau. Lý Thu Diệp không khỏi tò mò hỏi. Ai vậy? Ếch, là tiệm cắt tóc một cái gội đầu tiểu đệ. Tiền Hâm Dĩnh nói. Lần trước đi làm tóc. Nhất định phải nhận ta khi tỉ. Ta đều không biết làm thế nào mới tốt. Phiền đều phiền chết. Đúng vậy a, hiện tại tiệm cắt tóc đều như vậy. Lý Thu Diệp lập tức liền biểu thị rất có đồng cảm. Nhiệt tình quá mức đầu, ngược lại để người không thoải mái. Vu Tuấn nghe lại là nhíu mày. Mặc dù Phương Siêu làm như vậy có chút cân nhắc thiếu tuần. Khả năng để nàng tại trước mặt bằng hữu ném đi mặt mũi. Nhưng cũng không về phần nói như vậy. Dù sao cũng là nàng thân đệ đệ. Mà lại từ quá khứ hình ảnh trông được đến, hai người bình thường quan hệ vẫn là rất không tệ. Xem ra thu đồ việc này không thể gấp, còn nhiều hơn quan sát một chút. Cơm tối nếm qua về sau, Vu Tuấn trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Cái này khiến Tưởng Vũ Đồng lần nữa bó tay rồi một chút. Bất quá nàng cũng không nói quá nhiều, bởi vì Tiền Hâm Dĩnh nhìn tâm tình không tốt lắm. Vẫn là chờ lần sau cơ hội đi. Trở lại trong túc xá, Tiền Hâm Dĩnh nằm ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui trong lòng đều không thoải mái. Nàng rất nhỏ liền biết cái này đệ đệ, nhưng Phương Siêu là năm ngoái mới biết có nàng tỷ tỷ này, sau đó chủ động tới tìm nàng. Lúc ấy nàng cảm thấy mặc dù cha đẻ mẫu đem nàng tặng người, nhưng cái này cùng đệ đệ không có quan hệ gì. Mà lại Phương Siêu trừ bình thường tâm hơi bị lớn, đối nàng vẫn rất tốt, cho nên hai người liền thường xuyên giữ vững liên hệ. Chỉ là việc này nàng không muốn để cho quá nhiều người biết. Cho nên hôm nay nàng phát hiện ăn cơm địa phương, ngay tại Phương Siêu đi làm tiệm cắt tóc không xa, đã cảm thấy có chút lo lắng đụng tới. Theo Phương Siêu cá tính, thấy được nàng khẳng định là há mồm liền hô. Không nghĩ càng sợ cái gì, còn liền càng ngày cái gì. Hắn thế mà căn cứ bằng hữu của nàng vòng tìm tiến tiệm lẩu. Còn cầm hai bình dùng thử trang nước gội đầu cho nàng. Thật để nàng xấu hổ thấu. Đặc biệt vẫn là tại cùng loại với ra mắt tình huống dưới. Thật cảm giác rất mất mặt. Còn tốt nàng phản ứng nhanh, mượn cớ che giấu trôi qua. Nhưng nàng cảm thấy vì để tránh cho lại xuất hiện loại tình huống này, nàng phải cùng hắn lại nhấn mạnh một chút. Ngươi hôm nay là chuyện gì xảy ra? Tỷ, thế nào? Phương Siêu rất nhanh liền trở về. Không phải đã nói với ngươi, tại trước mặt người khác đừng gọi ta tỷ. Phương Siêu, thật xin lỗi a tỷ, ta liền muốn nhanh lên đem nước gội đầu cho ngươi. Lần trước đưa cho ngươi nhanh dùng xong a. Không nói nước gội đầu còn tốt, nói chuyện Tiền Hâm Dĩnh trong lòng càng chặn lại, đều không biết cầm cái túi giả bộ một chút. Về sau ngươi phải nhớ kỹ. Tiền Hâm Dĩnh trả lời, chúng ta quan hệ tốt là một chuyện, nhưng ta không muốn để cho quá nhiều người biết. Hiểu rõ, nàng buông xuống điện thoại, từ trong ngăn tủ xuất ra laptop, chen vào sạc pin sau nhấn xuống nút mở máy. Giải nhiệt quạt liền ông ông quay vòng lên, dài rằng giặc hơn một phút đồng hồ khởi động máy thời gian. Để tâm tình của nàng lại có chút bực bội. Máy vi tính này vẫn là thời cấp 3 mua, hiện tại đã hơn 3 năm, tính năng thấp đủ cho rối tinh rối mù. Nàng vẫn là ghen tị Lý Thu Diệp, hơn 1 vạn hoa quả máy tính, ngoại hình đẹp mắt, dùng lại trôi chảy. Chỉ là trong nhà muốn cung cấp nàng đi học đã không dễ dàng. Chính nàng lại không có thời gian đi làm công. Lúc này Lý Thu Diệp từ bên ngoài đi vào. Phi thường trực tiếp hỏi. Tiền muội, ngươi cảm thấy hôm nay người nam kia âm thanh thế nào? A, ta, không biết a, không có cảm giác sao? Lý Thu Diệp tại đối diện nàng ngồi xuống. Ta nói cho ngươi, người này, được rồi. Vũ Đồng không cho ta nói. Tiền Hâm Dĩnh cũng không tâm tư thảo luận cái đề tài này. Mới thấy qua một lần mặt, lời nói đều không nói vài câu. Có thể như thế nào đây? So với cái này, nàng quan tâm hơn chính là làm sao mua một đài máy vi tính mới. Thu Diệp, ta muốn đổi cái bản bút ký. Ngươi cảm thấy cái nào bảng hiệu tương đối tốt? Ngươi cái này hỏng? Không có, nhưng cảm giác có chút chậm. Mà lại ngươi nghe, thanh âm này thật lớn. Dùng một hồi liền cảm giác phỏng tay. Cùng là một cái phòng ngủ. Lý Thu Diệp làm sao lại không biết Tiền Hâm Dĩnh tình huống? Giống như nghỉ hè đổi kiểu mới nhất điện thoại đi. Cái này lại nghĩ đến đổi máy tính. Không phải nàng xem thường người. Nàng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết. Dù sao máy tính đối với các nàng đến nói chính là điều tra thêm tư liệu. Lại không giống nam sinh còn muốn chơi đùa. Nàng người này từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng. Há mồm liền nói ra. Có thể sử dụng trước hết dùng đến thôi. Ngươi một tuần lễ cũng không dùng đến mấy giờ. Mà lại hiện tại tốt bản bút ký cũng không tiện nghi. Ngươi làm gì hoa cái kia uổng tiền? Tiền Hâm Dĩnh cười cười không có lên tiếng. Mặc dù Lý Thu Diệp bình thường nói chuyện chính là như vậy. Nhưng câu nói này vẫn là đâm bị thương nàng lòng tự trọng. Suy nghĩ rất lâu sau đó, nàng cho Phương Siêu phát một đầu tin tức. Ta máy tính hỏng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.